Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 341. Cảnh cáo thiên hạ. Thục Sơn bên trong, tông chủ trong đại điện ngồi xếp bằng ở nhất phương linh tâm thảo biện thành trên bồ đoàn. Bạch mi trên trán tràn đầy mồ hôi lấm tấm, sắc mặt một mảnh đỏ ngầu, hai mắt nhắm chặt hạ, con người nhanh chóng lay động. Tông chủ bên ngoài đại điện, Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo Thủ ở ngoài điện. Lý Tiêu Diêu đem kiếm ngạo lập, một đôi ánh mắt sắc bén lóng lánh, quét nhìn bốn phía, nếu có đến gần người ắt sẽ trước tiên bị hắn kinh khủng nhất công kích. Mà một bên ngồi tê đít cửa điện lớn trụ gấu trúc nắm một cây trúc xanh chính tí tách có vị gặm ăn. Chẳng qua là đệm ở phía dưới mông một con gấu vỗ lên. Hai màu trắng đen lưu quang vận chuyển, ngây thơ chân thành dưới khuôn mặt cất giấu tu sĩ võ đạo cũng không dám ngạnh hám lực lượng cường. Đại, hai vị thân cận nhất đệ tử ở ngoài cửa trông coi. Bạch mi là ở trong điện kiệt tâm là Thục Sơn chúng đệ tử mưu đồ một phần vạn toàn sinh cơ. Lần này âm thổ đại chiến, Thục Sơn đệ tử muốn đi trước ngăn địch. Tuy nói Thục Sơn đông đảo đệ tử đều là trải qua tầng tầng sàng lọc, tuyển ra kim ngọc lương tài, lại trải qua nhiều năm như vậy khổ tâm dạy dỗ cùng rèn luyện, tu tập Bạch mi khổ cực tổng kết kiếm đạo điện cơ phương pháp. Đơn sách ra tới một vậy cũng là tuyệt đối tinh anh. Nhưng là chuyện không có tuyệt đối. Bạch mi khổ cực thành lập Thục Sơn, trọng yếu nhất căn cơ hay là ở những cực khổ này bồi dưỡng đệ tử trên người. Cho nên là những đệ tử này có thể ở cùng âm thổ trong đại chiến, có một phương pháp bảo vệ tánh mạng. Bạch mi không tiếc cổ động hao phí tâm lực, lấy tự thân hùng hậu vô cùng kiếm đạo tu vi, đem ngự kiếm thuật trung ngự kiếm phi hành phương pháp tinh giản sửa sang lại, để cho những thứ này luyện khí kỳ cũng có thể có được trúc cơ kỳ mới năng động dùng hư không phi hành khả năng. Âm thổ đại mặc dù chiến thảm thiết, nhưng là chiến trường chia nhỏ lại cực kỳ minh, sẽ không xuất hiện trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ làm xáo trộn giao chiến. Bởi vì này đối với hai phe mà nói đều là không thăng bằng chiến đấu, cho nên chỉ cần Thục Sơn đệ tử có thể có phi hành khả năng, nếu như không thấp, ngự kiếm phi hành bỏ chạy, sinh tồn hy vọng vẫn tương đối đại. Bất quá chuyện này nói đến đơn giản, làm quả thật khó khăn nặng nề. Ngự kiếm thuật chính là kim đan cấp khác kiếm điển, mặc dù nội dung phức tạp bác đại, độ tinh khiết thượng không bằng ngũ hành kiếm điển chi lưu, nhưng trên căn bản hay lại là kim đan cấp khác kiếm đạo điển tịch. Muốn đem cấp bậc như vậy kiếm đạo trong điển tịch pháp môn áp xúc đến luyện khí kỳ liền có thể sử dụng, trong đó độ khó trừ Bạch mi như vậy kiếm đạo mọi người, người bên cạnh sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng lập tức xử Bạch mi có cực mạnh thiên phú kiếm đạo cùng kiếm đạo tu vi, áp xúc ngắn gọn như vậy một đạo pháp môn, cũng để cho hao phí Bạch mi số lớn tâm lực. Làm Bạch mi hoàn thành cái này hoạt động lớn sau, luôn luôn sáng ngời thuần túy ánh mắt cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên. Ngự kiếm phi hành bị Bạch mi áp xúc đến luyện khí cấp bậc sau, rất nhiều uy năng đều bị Bạch mi cắt giảm bỏ đi, chỉ còn lại phi hành một loại năng lực, cùng tốc độ cũng chỉ có ban đầu 1/3. Chỉ có như vậy bị thiến sau ngự kiếm phi hành phương pháp ở toàn bộ Trung Nguyên Cửu Châu toàn bộ tông môn trong thế gia cũng là trước đó chưa từng có. Luyện khí kỳ liền theo sau ngự kiếm bay lượn với chân trời. Này một thịnh huống, bởi vì Bạch mi kiệt tâm cử chỉ, đem độc trúc với Thục Sơn, hoàn thành luyện khí cấp bậc ngự kiếm phi hành phương pháp sau, Bạch mi đẩy ra tông chủ cửa điện lớn, bước ra, khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch. Bạch mi vừa xuất hiện, Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo lúc này hơi đi tới, thấy chính mình sư phụ như vậy khổ cực mệt nhọc dáng vẻ, Lý Tiêu Diêu không khỏi vành mắt đỏ lên. Bạch Mi ở một mức độ rất lớn thật ra thì hãy cùng phụ thân hắn không khác nhau gì cả. Mà một bên Hùng Bảo thấy Lý Tiêu Diêu tâm tình không đúng, cũng đem trong tay trúc xanh để xuống, ôm Bạch Mi bắp đùi, đem mặt áp sát vào Bạch Mi trên lưng nhẹ nhàng cọ sát. Cảm nhận được hai vị đệ tử chân tình thật ý, Bạch Mi ấm lòng cười cười. Được, đi đem trưởng lão trong môn phái cũng cho vi sư gọi tới. Bây giờ chiến cuộc cấp bách, cho chúng ta thời gian không nhiều. Nghe được Bạch Mi thân phận, Lý Tiêu Diêu gật đầu một cái, phi thân rời đi, triệu đến Thục Sơn tất cả trưởng lão. Một lát sau, Thục Sơn tông chủ trong đại điện, Bạch Mi đem tinh giản quá ngự kiếm phi hành phương pháp truyền cho một đám Thục Sơn trưởng lão. Chư vị trưởng lão, đây là bổn tông tổng kết ngự kiếm phi hành phương pháp. Các ngươi lấy về mau sớm tu tập, sau đó truyền cho chúng đệ tử. Nhận lấy Bạch Mi truyền tới ngự kiếm phi hành phương pháp, một tất cả trưởng lão lật xem sau, đồng loạt mặt lộ vẻ rung động. Luyện khí kỳ liền có thể nắm giữ phi thiên khả năng. Cái này ở nhân tộc trong lịch sử hay là từ không xuất hiện qua. Bưng lấy trong tay ngự kiếm phi hành phương pháp, đa số trưởng lão đều là hai tay run rẩy, bởi vì bọn họ đều biết như vậy một phần pháp môn sẽ cho cửu châu tu hành giới mang đến cái dạng gì chấn động. Đang mở ngự kiếm phi hành phương pháp cường đại sau, rất nhiều trưởng lão cũng phát hiện luôn luôn tinh thần sắc bén giờ phút này Bạch Mi sắc mặt nhưng có chút suy yếu cùng tái nhợt, lại liên tưởng đến trong tay ngự kiếm phi hành phương pháp. Rất nhiều trưởng lão nhất thời minh bạch, như vậy một phần có thể nói tinh tuyệt ở thế pháp môn. Như thế nào tùy tùy tiện tiện là có thể sáng tạo ra. Bây giờ nhìn lại, Bạch Mi là sáng chế ra phần này công pháp, không biết hao phí bao nhiêu tinh thần tâm lực, trong đó khốn khổ chật vật, khó với ngoại nhân nói vậy, mà Bạch Mi ở nơi này giờ phút quan trọng hao phí tâm lực suy diễn ra đạo pháp môn này. Nhìn một cái liền biết là Thục Sơn sắp đi ra ngoài chinh chiến âm thổ đệ tử chuẩn bị. Khổ tâm để cho nhân lộ vẻ xúc động, tông chủ cho ta Thục Sơn đệ tử, không tiếc hao tổn rất lớn tâm lực, suy diễn pháp môn, chúng ta định không phụ tông chủ kỳ vọng, kiệt tâm tu tập, mau sớm truyền cho chúng đệ tử. Minh bạch Bạch Mi khổ tâm, một tất cả trưởng lão rối rít đứng dậy, mặt lộ trịnh trọng, hướng Bạch Mi khom mình hành lễ, thành âm thanh phế phủ. Có chư vị lời ấy, bổn tông quá mức an, thời gian cấp bách, chư vị trưởng lão tự đi lui ra đi. Chậm rãi gật đầu một cái, Bạch Mi theo vừa nói, chư vị trưởng lão sau khi rời đi, đứng hàng vị trí đầu não Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung đi tới trước mặt Bạch Mi. Ân nói, tông chủ, ngươi không sao chứ? Hít sâu một hơi, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy khoát khoát tay. Không sao, chẳng qua là tâm lực tinh thần hao phí quá nhiều, có chút mệt mỏi a. Tông chủ, pháp này quan hệ quá nhiều, ngài giống như này truyền cho chư vị trưởng lão, có thể hay không bọn họ đều là từ các đại kiếm tông điều đi dài lão. Mặc dù những năm gần đây tất cả lấy sáp nhập vào ta Thục Sơn, nhưng chưa chắc sẽ không. Ngôn ngữ do dự, Triệu Sơn Hải trầm giọng nói, Sơn Hải huynh nói không tệ, tông chủ sáng chế phương pháp, chấn cổ thước kim, những người này chưa chắc không hiểu ý lên tham niệm, pháp này nếu là truyền đi, há chẳng phải là bạch tổn hại tông chủ khổ cực. Hạ Trung cũng ở một bên phụ họa nói, chắp tay đi tới trước điện, Bạch Mi đứng ở trước điện mắt nhìn xuống Thục Sơn. Các ngươi nhìn một chút pháp này trên một trang cuối cùng có cái gì? Triệu Sơn Hải hai người nghe. Vậy, ngay sau đó lật tới ngự kiếm phi hành phương pháp một trang cuối cùng. Tư tiết bí pháp người. Chết, một quả cuối cùng chữ chết vừa vào mắt. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung trong đầu nhất thời xuất hiện một người cầm kiếm đứng ngạo nghễ Bạch Mi. Bóng người, ta đã ở bí pháp cuối cùng. trước mắt thần hồn hình bóng, chỉ cần bọn họ thấy cuối cùng, liền tất nhiên sẽ nhìn thấy ta thần hồn hình bóng, trong lòng sẽ đánh hạ cảnh cáo. Nhấc chân đi ra đại điện, Bạch Mi hai tròng mắt thần quang dần dần hồi phục, trên người uể oải khí tức cũng bắt đầu cường múc. Cho dù bọn họ thật tư tiết pháp này, tiết lộ cho một người, ta liền giết một người, tiết lộ cho một cái tông môn, ta liền tàn sát một cái tông môn. Ta muốn để cho người trong thiên hạ biết, ta Bạch Mi chính là công khai đạo pháp môn này, bọn họ cũng không thể luyện, không dám luyện. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, cực phẩm mạnh nhất cao thủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.